Nguyên thủy thời đại, chương 36, đụng độ trong rừng. Góc truyện audio.com. Sau hai ngày ròng rã, đám người Lút đã cách bộ lạc đá lớn không xa. Thế nhưng vừa tiếp cận không bao lâu, hắn chợt thấy có chuyện gì đó không đúng cho lắm. Hắn vội trèo lên ngọn cây cao nhất, thoát khỏi cánh rừng rậm rạp. Từ phía xa xa hắn nhìn thấy khung cảnh thật là choáng ngợp. Phía trước là bộ lạc đá lớn. Hơn nữa có rất nhiều khói bốc lên cao, khói bốc lên nghi ngút, giống như là cả bộ lạc bị đốt cháy. Không tốt, bộ lạc đá lớn bị tấn công rồi. Lút thầm nghĩ, ngay sau đó trèo xuống. Aru, mau, trở về thông báo cho thủ lĩnh bộ lạc đá lớn bị tấn công rồi. Lút ngay lập tức quát lớn. Sau đó Aru ngay lập tức trở về bộ lạc. Số còn lại thì mang bộ dáng sợ sệt. Lút phải trở về, ở lại chết, một tên mặt mày xanh lét nói với Lút. Không được, về bộ lạc lúc này. Bộ lạc sẽ chết, mau hướng bộ lạc nanh. Bộ lạc nanh gần đây. Lút nói, không đợi cho các thành viên khác nói gì. Lút tăng tốc mà chạy. Đám người có chút không muốn, thế nhưng vẫn phải chạy theo. Bộ lạc nanh nằm ở hướng đông bắc, cách bộ lạc đá lớn khoảng 2 ngày đi đường. Mà đoạn đường ngắn nhất tới bộ lạc nanh là phải vượt qua lãnh địa bộ lạc đá lớn. Nói cách khác là Lút muốn tạo ra dấu vết để chỉ phương hướng cho bộ lạc ăn thịt người tiêu diệt bộ lạc nanh. Chỉ cần bọn chúng bắt đủ người, thì sẽ trở về vùng đồng cỏ phía nam thôi. Mà trong rừng lúc này Lút, xem, AC và XP đang tuần tra trong rừng. Mục, nhiệm vụ này rất được Minh Vũ chú ý. Thường xuyên nhắc nhở mọi người phải chú tâm, bởi vì hiện tại bộ lạc đang bị rất nhiều bộ lạc khác nhòm ngó. Hôm nay tuần tra khá là nhiều nơi, một số nơi ký hiệu đánh dấu không có dấu hiệu bị động vào. Xem ra công việc hôm nay khá ổn, thế nhưng lúc bỗng nhiên nhìn về một hướng xa xa khẽ nhíu mày. A-si thấy vẻ khác thường của lúc nhanh chóng nhìn về phương hướng kia. Ngay sau đó nàng liền phát hiện cách đá khá xa có những cái bóng đang nhấp nhô sau những tán cây. Không tốt, có người, XP hốt hoảng, lúc xem ra là trấn tĩnh nhất. Hắn ngay lập tức dùng hai ngón tay đưa vào miệng, thổi mạnh, một tiếng huýt gió thật lớn phát ra. Tiếp theo đó là có 3-4 tiếng huýt gió y như vậy. Đó là ám hiệu của bộ lạc, khi phát hiện thấy con mồi hoặc kẻ thù, bên trong bộ lạc. Cũng đã nghe thấy âm thanh, nét mặt Minh Vũ có chút không tốt cho lắm, bộ lạc bị tấn công, mau trở về, hắn hét lớn, đội cung thủ chuẩn bị chiến đấu, chấm chấm, ban đầu bộ lạc có chút rồi loạn, thế nhưng chừng 5 phút, khi nhóm cung thủ tập trung lại đứng thủ vững trên bức tường tuyết, đồng thời toàn bộ tộc nhân đã vào ẩn nấp bên trong bức tường. Lúc này tình trạng mới đỡ hơn một chút. Say bước ra khỏi đội hình, nhìn chăm chú vào phía rừng rậm phía trước. Thủ lĩnh, có phải bộ lạc ăn thịt người không? Nàng hỏi Minh Vũ, có lẽ không, từ phía đó hẳn là đá bộ lạc hay nanh bộ lạc. Minh Vũ suy đoán, rất nhanh các nhóm chiến binh bộ lạc được tập hợp bao gồm đội thợ săn. Cung thủ, hiện tại bộ lạc đang rất là thiếu người. Hơn phân nữa nhóm thợ săn và cung thủ đều đi ngược dòng suối để bắt cá rồi. Số còn lại ngoại trừ đám cung thủ đang luyện tập bắn cung ra. Chỉ còn hơn 15 người đã từng trải qua các cuộc chém giết lớn. Như sói và bộ lạc ăn thịt người. Vu nghe được động tĩnh lớn cũng bước ra hỏi hang đá. Ánh mắt hướng về phía xa trong rừng sâu. Có chuyện gì sao? Vu hỏi. Phát hiện bộ lạc khác trong lãnh địa chúng ta, rất có khả năng là bộ lạc nanh hoặc bộ lạc đá. Minh Vũ nói, lần này ngươi ra ngoài, gây không ít chuyện, Vu tức giận nói, bộ lạc đá rất là mạnh, bộ lạc bọn ta không có khả năng chống lại, nếu bọn chúng đến thì cấp cho bọn chúng ít thức ăn cùng một số nồi đất là được. Vu nói, tâm tình Minh Vũ lúc này muốn cho cái lão này một đấm vào mặt. Quả thật là hai quân chưa đánh mà tướng đã muốn hàng. Nghe Vu nói vậy có không ít người nhìn về phía lão. Giống như lão là một quái nhân. Ha ha ha ha, Vu yên tâm, bọn chúng sẽ không tới được đây đâu. cho dù tới ta sẽ cho Vu gặp mặt nói chuyện tận tình. Minh Vũ giọng lạnh tanh, bộ lạc đá thì sao chứ? Ngay cả bộ lạc ăn thịt người kia, có sức mạnh, tốc độ nhanh gấp nhiều lần. Hắn còn tiêu diệt cả bọn. Bộ lạc đá, tên của anh còn nhiều lắm. Minh Vũ quyết cho lão Vu già này một bài học. Lúc đang chạy hết tốc lực bỗng nhiên phát hiện có tiếng huýt sao. Hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng đó. Hắn phát hiện ra nhưng thân ảnh có chút quen thuộc, đang phục bằng da thú, như là da ngâm ngâm đen, chứ không phải đen như than củi đặc trưng của bộ lạc ăn thịt người. Là người bộ lạc đá lớn, hẳn là thợ săn, nghĩ như thế Lút âm ầm tính toán lại ý định của mình. Và thế là không lâu không mau hắn đi đến đám người lúc với tư thái thong thả hơn. Lúc phát hiện ra cũng bắt đầu đề phòng đám người này. Lúc biết cái tên dẫn đầu kia, bọn họ đã từng đụng độ một vài lần tại khu rừng phía nam. Lúc đó bọn họ phát hiện ra một khu vực có rất nhiều trái chín đang hài thì bị chính tên này ra cướp. Lần đó bọn họ bị đánh vô cùng thê thảm. Hắn còn nhớ cái răng của mình chính là bị tên này đánh gãy. Nghĩ đến đó cơn tức hắn lại hiện ra. Đứng lại, lúc quát lớn, hắn giương cung ra, chuẩn bị lúc nào cũng sẽ cho tên này một mũi tên vào đầu. Nhìn cái thứ trên tay lúc, Lút không coi nó ra gì. Cười ha ha ha ha ha, bọn ta đi săn, đi lạc đường, nên định tìm bộ lạc các ngươi xin ít thức ăn. Chuyện này Lút làm, nhiều đã quen. Với địa vị bộ lạc đá hắn đi đâu cũng có sẽ cho bọn chúng thức ăn. Kiểu xin đều thế này hắn rất là dành. Nhìn thấy đối diện bọn họ là bộ lạc đá lớn. Đám người theo sau cũng thả lỏng. Bọn họ quyết lấy mấy cái nồi của bộ lạc này về nhà dùng. Quả thật 10 cái nồi thật không đủ dùng cho cả bộ lạc hơn 600 người. Lúc lớn tiếng cảnh báo. Nhưng đám người kia không có lui mà tiến tới. Đang không biết làm như thế nào, thì xung quanh bốn hướng có không ít người tới, nhìn thấy trạng thái hai bên, có chút căng thẳng, một tên chiến binh bộ lạc đá nhịn không được liền giơ búa đá lên định đánh đòn phủ đầu. Thế nhưng 15 người bộ lạc đá không có một chút run sợ. Một số trong đó còn lấy ra trên lưng một tấm da thú che chắn trước người. Lúc cũng lấy ra tấm chắn của mình, mũi giá giơ lên cao. Nếu có bất kỳ biến cô nào sẽ nhào tới tấn công. Mà mấy tên cung thủ cũng đã giương cung. Lút cảm giác có gì đó không ổn. Bọn họ đánh nhau với bộ lạc đá lớn không ít lần. Đa phần khi nhìn thấy bọn họ, thì đám nhát gan này sẽ co đầu rút cổ mà chạy. Bỏ lại con mồi, thế nhưng bọn chúng muốn đánh nhau ư, nhìn thấy lực lượng hai bên chênh lệch. Bên hắn có tất cả 24 người. Còn bên kia chỉ có 15 tên, đánh nhua hắn ăn chắc, nghĩ thế hắn lấy ra giáo xương, một lao hướng Lúc mà tới, vì nhìn mặt Lúc hắn cảm giác thật là đáng ghét, phải cho bộ lạc đá lớn một bài học, vì cự ly gầm mũi giáo lao lao mà đi không một chút trở ngại. Lúc cũng không có ý định né tránh, hắn giơ cao tấm chắn, cong, một tiếng mũi giáo cắm lên tấm chắn, mũi giáo xuyên qua tấm chắn được một đoạn. Thế nhưng không có một chút thương tổn nào lên người Lúc. Chưa kịp phản ứng tại sao mũi giáo của mình không có xuyên thủng ngực tên kia. Thì ngay lập tức hắn cảm nhận được đùi mình rất đau. Hắn nhìn xuống, thì thấy đùi mình đã bị bọ một khú cây xuyên thủng. Máu tươi đã chảy ra rất nhiều. Hắn hét thảm một cái. Tiếp theo đó kế bên hắn cũng có những âm thanh tương tự. Nhưng bọn chúng không có may mắn như hắn. Những khúc cây nhỏ đó xuyên thẳng qua lồng ngực, cuốn họng, bụng, không, hắn hét thật to sau đó vì quá sợ hãi mà xỉu xuống mặt tuyết giá lạnh. Chiến đấu lần này quá là đơn giản, chỉ cần chưa tới 3 loạt tên, đã không còn tên nào đứng trên mặt đất cả. Rất nhanh Minh Vũ nhận được tin tức về trận đụng độ ngẫu nhiên trong rừng. Hắn ngay lập tức đi đến hiện trường, lúc này Vu cũng đứng kế bên. Sắc mặt lão tái mét khi biết được người xâm phạm chính là đá bộ lạc. Lão vô cùng hoang mang, ngay lập tức trở vào trong, chắc là chuẩn bị cúng tế gì đó. Minh Vũ thì ngay lập tức đi tới hiện trường, Lúc này đám người lúc đang dọn dẹp chiến trường, mấy cái xác sau khi lột sạch thì được chất thành đống. Lúc có ý định là một mồi lửa đốt sạch, chỉ cần Minh Vũ ra lệnh một tiếng thì hắn sẽ làm ngay. Chấm, lúc biết tính tình vị thủ lĩnh trẻ tuổi này như thế nào? Đã làm thì phải làm cho chót, không để lại vết tích. Biết tại sao bọn chúng đến đây không? Chấm, xem xét tình hình, Minh Vũ hỏi lúc, không chắc, nhưng hẳn là đến cướp bóc. Bọn chúng thường xuyên làm thế. Lúc nói, có tên nào chạy trốn không? Không, toàn diệt, lúc có chút tự tin. Vậy thu dọn chiến trường, đốt hết mấy cái xác này đi. Cẩn thận mùi máu tanh thu hút hung thú. Minh Vũ ra lệnh, mà với tình hình hiện tại của bộ lạc thì cũng không có sợ hung thú tập kích là bao. Với số lượng cung thủ trong tay, với hơn 60 thanh cung các loại thì cũng đủ phòng ngự với bọn hung thú rồi. Cầu phiếu, cầu like, cầu đề cử, rất có khả năng tối nay bạo 1, 2 chương, cách chương.